Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384, chương 386, các loli anh linh triệu hoán. Nên hỏi người là ta mới đúng. Người cái tên này đã làm cái gì với ta? Tại sao ta không thể khống chế thân thể của mình? Atelier so với Mộc Tiểu Tiểu càng khiếp sợ. Còn ngươi nữa lại có thể đi vào trong cơ thể của ta. Rốt cuộc là có ý gì? Nói lấy Atelier dừng một chút. Chẳng lẽ nói, ngươi là đang có ý đồ với Irivial? Lợi dụng thân thể của ta. Ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. ... Ta nói, Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co giật. Mới vừa những lời đó ta đều là đùa giỡn. Ngươi có tin hay không? Hừ, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy ngươi nhất định sẽ tin tưởng. Mộc Tiểu Tiểu sờ cằm một cái. Một mặt trịnh trọng gật đầu một cái. Không, ta hoàn toàn không tin lời của ngươi nói. Ngươi lại có thể không tin ta. Uổng ta còn tín nhiệm ngươi như vậy. Mộc Tiểu Tiểu rên rỉ thở dài nói. Không cần như vậy ngạc nhiên. Ta chẳng qua chỉ là mượn dùng thân thể của ngươi đạt được lần này cuộc chiến chén thánh thắng lợi. Mà thôi, đến lúc đó, ngươi quả nhiên biết cuộc chiến chén thánh. Giọng nói của Atelier lạnh lùng. Nói như vậy mục đích của ngươi cũng chính là chén thánh rồi hả? Nếu mục đích của ngươi là chén thánh, như vậy thì là địch nhân của ta. Không, ta có thể không cần chén thánh. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Mục đích của ta rất đơn giản, chính là đạt được cuộc chiến chén thánh thắng lợi sự thật này mà thôi. Cho nên đến lúc đó ta đem chén thánh cho ngươi cũng là không có vấn đề. Như thế nào đây? Ngươi cái gì cũng không làm liền có thể đạt được chén thánh. Rất tìm được chứ. Hơn nữa coi như ngươi không thỏa hiệp cũng vô ích nha. Hiện tại ngươi dường như cái gì cũng không làm được chứ. Mộc Tiểu Tiểu che miệng trộm cười một tiếng. Nếu là vạn nhất ngươi chọc giận ta, cẩn thận ta chén thánh cũng không cho ngươi. Nếu ngươi tham gia cuộc chiến chén thánh, nhất định là có cái gì muốn thực hiện nguyện vọng. Có đúng hay không? Nhìn thấy Atelier yên lặng không nói, Mộc Tiểu Tiểu liền biết đây là nàng biến hình thỏa hiệp. Không nhịn được lộ ra một cái nụ cười âm hiểm. Không thể không nói thân thể của Atelier lộ ra nụ cười như thế. Thật sự tương đối không khỏe. Nữ thần tan biến a. Đột nhiên hắn nghĩ tới điều gì? Nhìn trên mặt đất chính mình bản thể. Sờ cằm một cái. A, Atelier, người nói. Ta dùng cổ thân thể này cùng bản thể của ta kiss sẽ như thế nào? Cái gì? Tiếp. Hôn môi. Ngươi. Nghe nói như vậy Atelier cũng không kịp quấn quýt hắn trực tiếp kêu tên của mình cái vấn đề này. Tức giận kêu to lên. Ngươi nếu là thật sự dám làm chuyện như vậy. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đùa giỡn rồi. Ta làm sao có thể thật sự làm chuyện như vậy? Mộc Tiểu Tiểu giang tay ra. Ta cũng không phải là biến thái. Cùng mình kiss cái gì? Ta mới không muốn đây. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu vung tay lên đem chính mình bản thể cho thu vào hệ. Thống không gian bên trong cái bọc. Hừ, ai biết ngươi có phải biến thái hay không đây? Các loại, chờ một chút. Mộc Tiểu Tiểu, ngươi đang làm gì? Lời còn chưa nói hết. Atelier lần nữa tức giận kêu to lên. Bởi vì nàng rõ ràng nhìn thấy. Mộc Tiểu Tiểu đưa tay ra, sờ lên bộ ngực của mình. Mộc Tiểu Tiểu mặt không cảm giác đè một cái. Sau đó thở dài một tiếng. Thật nhỏ a, ngươi tên khốn kiếp này. Nếu tiểu ngươi còn mò. Đây là thân thể của ta. Không cho đối với thân thể của ta làm bậy. Mặc dù đây là thân thể của ngươi. Nhưng là bây giờ cũng coi là thân thể của ta chứ. Cho nên tùy tiện ta thế nào cũng không thành vấn đề chứ. Chẳng lẽ sau đó nếu như muốn hư thở dài mà nói. Liêng ngươi muốn ta kìm nén hay sao? Lại nói ngươi ngũ giác nhưng là cùng ta đồng bộ. Như vậy ngươi cũng sẽ cảm giác rất khó chịu. A a a, đừng bảo là ngươi đáng giận này hỗn đàn. Bị Mộc Tiểu Tiểu một bộ thật không biết xấu hổ mà nói làm cho thẹn quá thành giận Atelier hét to. Một tiếng, liền không nói thêm gì nữa rồi. Tùy ý Mộc Tiểu Tiểu làm sao trêu đùa đều không lên tiếng. Để cho hắn bất đắc dĩ thở dài một cái. Trêu đùa Saber vẫn là thật thú vị nha. Nhanh như vậy liền chạy còn có chút tiếc nuối đây. Như thế, tiếp đó, trên mặt Mộc Tiểu Tiểu khôi phục được nguyên bản Aterior cái kia bình tĩnh biểu tình. Đưa tay ra rời đi cà vạt. Ừ, cùng nguyên bản Saber giống nhau như đúc. Thật là đẹp trai a. Người khác tuyệt đối không phân biệt được. Nghĩ tới đây, trên khuôn mặt lạnh lẽo trong nháy mắt lộ ra nụ cười bỉ ổi. Nữ thần một giây biến nữ đa giao tia. Ho khan khục, Tiểu Anh, Sakura, ba người cảm thấy thành phố Fuyuki thời điểm đã là trạng vạng tối. Thật may đối với thành phố Fuyuki, Tiểu Anh, Sakura, còn nhớ nơi này đại khái đường. Mang theo các nàng tìm được một rừng cây nhỏ sau, liền bắt đầu chuẩn bị tiến hành triệu hoán anh linh. Có thể triệu hoán đi ra sao? Phỉ Thúy có chút hoài nghi, liền thánh di vật cũng không có. Hơn nữa hiện tại anh linh triệu hoán cơ bản đều kết thúc chứ? Yên tâm, tuyệt đối không có vấn đề. Coi như không có thánh di vật, chúng ta còn có cái này đây. Hổ Phách móc ra mấy viên lóe lên sáng bóng bảo thạch. Đây là ca ca lưu lại bảo thạch, chỉ cần dùng cái này thay thế nói, tuyệt đối có thể triệu hoán đi ra. Tiểu Anh, Sakura, ma pháp trận vẽ xong chưa? Cái đó cũng không phải là bảo thạch, mà là ma tinh a. Mộc Tiểu Tiểu chuyên môn dùng để đổi tiền. Ừ, không sai biệt lắm, bất quá không có thánh di vật, muốn làm sao triệu hoán ảo tưởng kiểu anh linh? Tiểu Anh, Sakura, hỏi. Cái này, ta cũng không quá rõ ràng. Hổ Phách gãi gãi đầu. Bất quá nghe ca ca nói, tại chỗ có cấp chức bên trong Saber là lợi hại nhất. Chúng ta liền triệu hoán Saber đi. Cái này cũng không phải là nghĩ triệu hoán cái nào cấp chức liền có thể triệu hoán. Phỉ Thúy lắc đầu một cái. Dứt khoát trực tiếp triệu hoán tốt rồi. Ngược lại có những thứ này bảo thạch tại. Triệu hoán đi ra cái gì theo thiên mệnh đi. Cũng chỉ có như vậy. Tiểu Anh, Sakura, gật đầu một cái, đứng lên, ma pháp trận đã tốt rồi. Chỉ có ba người chúng ta ma lực mới có thể tiến hành một lần triệu hoán. Chuẩn bị xong, mọi người cùng nhau tới đọc chú ngữ đi. Ừ, x2, 3 giờ Loli đứng ở ma pháp trận trước. Ma pháp trận trung gian thả một chút chủ thế giới ma tinh. Tuyên cáo, người thân thể. Tại ta bên dưới ta chi mệnh vận, gửi ngươi trên thân kiếm, hưởng ứng chén thánh chi triệu hoán, tuân theo cái này ý chí, đạo lý người, đáp lại ta, ở chỗ này thề, ta là thành tựu thế gian hết thảy thiện hạnh chi nhân, ta là truyền đạt thế gian hết thảy ác ý chi nhân. Tam đại ngôn linh đem quấn quanh ngươi 7 ngày, xuyên việt đè nén chi luân, xuất hiện đi, thiên bình người bảo vệ. Ngoặc kép chấm chấm. A, ma pháp trận trung gian ánh sáng phát ra rực rỡ. Tiểu Anh, Sakura, Hổ Phách cùng tay của Phỉ Thúy trên lưng các xuất hiện một cái màu đỏ thẫm lệnh chú. Cái này ba cái lệnh chú ghép lại với nhau chính là một hoàn chỉnh lệnh chú. Bất quá có thể là bởi vì ba người hợp lực gọi tới anh linh, cho nên mới đem lệnh chú gánh vác tại ba người các nàng trên người. Ánh sáng dần dần tiêu tan, xuất hiện ở bên trong ma pháp trận giữa, là một cái một thân màu bạc khôi giáp, màu đen dây cột tóc châm thành một cái đuôi ngựa thiếu nữ. Trong tay nắm lấy một thanh hoa lệ trường kiếm, quỳ một chân trên đất, người chính là ta sao? Thiếu nữ cũng trợn tròn mắt, bởi vì nàng nhìn thấy trước mắt lại có 3 giờ loli. Hơn nữa mỗi cái trên tay tiểu loli đều có lệnh chú. Loại tình huống này để cho nàng cái này hoàn mỹ vương giã trong lúc nhất thời lâm vào đờ đẫn cùng. Không biết làm sao. Không sai. Đại tỷ tỷ, chúng ta chính là của ngươi. Nói lấy Hổ Phách quay đầu nhìn về phía Tiểu Anh, Sakura, cùng Phỉ Thúy, một mặt nét mặt hưng phấn. Tiểu Anh, Sakura, Phỉ Thúy, chúng ta lại có thể thật sự triệu hoán đi ra rồi hả? Quá tuyệt vời. Như vậy chúng ta cũng sẽ có thể giúp đến Kaka nữa nha. Tiểu Anh, Sakura, cùng Phỉ Thúy nhìn nhau cười một tiếng. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, bất quá các ngươi đã là ta ta sẽ đem thắng lợi đem cho các ngươi. Tại hạ là Saber, Các ngươi gọi ta là Lily là được rồi. Cái đó, Saber, Lily, nghe được lời của nàng. Tiểu Anh, Sakura, thận trọng nói. Trên thực tế chúng ta cũng không muốn đạt được cuộc chiến chén thánh thắng lợi. Cho nên không cần như vậy. Hổ Phách cùng Phỉ Thúy cũng gật đầu liên tục. Ngoặc kép chấm chấm. Hắc, cái đó. Thật ra thì, Tiểu Anh, Sakura, nhăn nhó nói. Chúng ta muốn ngươi trợ giúp Kaka đạt được cuộc chiến chén thánh thắng lợi. Saber Lily tỏ vẻ chính mình quá kỳ quái. Tham gia cuộc chiến chén thánh nhưng không nghĩ muốn chén thánh. Lúc này nhíu mày một cái. Vậy làm sao có thể? Các ngươi đã tham gia cuộc chiến chén thánh. Như vậy thì hẳn là hướng thắng lợi tiến phát mới đúng. Nhưng là, nói lấy Tiểu Anh. Sakura, đột nhiên lệ con mắt. Quay đầu nhìn Hổ Phách. Ô, Hổ Phách chúng ta nên làm cái gì? Nếu là chúng ta thắng. Kaka không sẽ thua rồi sao? Ô, như vậy Kaka nhất định sẽ ghét chúng ta rồi. Ngoặc kép chấm chấm, ta cũng không biết nên làm cái gì a. Hổ Phách cùng Phỉ Thúy hai mắt nhìn nhau một cái. Cũng không có biện pháp gì. Nhìn thấy Tiểu Anh, Sakura, cái bộ dáng này, Lily cảm giác đầu mình một trận đau đớn. Chỉ có thể khóe miệng co giật nói. Cái đó đừng khóc. Nếu không muốn chén thánh mà nói, cứ dựa theo ý tưởng đến tốt rồi. Ngược lại ta đối với chén thánh cũng không có cái gì nhu cầu. Thật sự, nghe vậy Tiểu Anh, Sakura, tam nữ đều là vui mừng. Ừ, các ngươi đã muốn để cho Kaka của các ngươi đạt được thắng lợi. Nói cách khác hắn cũng tham gia cuộc chiến chén thánh chứ. Vừa vặn ta đi tìm hiểu một cái tin tức. Thuận tiện để những người khác anh linh thối lui. Nói lấy Lily thần sắc cứng lại. Trong cuộc chiến chén thánh cấp chức lợi hại nhất đều là Saber. Nếu như có thể mà nói. Tốt nhất trước tiên đem Saber cho giải quyết hết. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.